Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 228, chỉ có thể là như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng đúng là da mặt đã trắng lên rất nhí uy không chẳng được băng da của Khương Lam, nhưng đúng là so với trước lúc chưa đắp thì trắng hơn rất nhiều. Mặt nạ này là của hãng nào vậy chứ? Thật sự quá mức thần kỳ. Lý Ngọc Lan mừng rỡ như vớ được vàng mà hỏi dồn dập người nhân viên đó. Bởi vì cái người đắp mặt nạ cả hơn thập kỷ như bà cũng không nghĩ có thể cải thiện được việc da vẫn bị đen này, cùng lắm cũng chỉ làm tăng độ ẩm thôi. Nhưng chiếc mặt nạ hôm nay quả thực khác biệt, chỉ cần đắp một lần thôi là có thể giải quyết cái vấn đề khiến bà đau đầu cả bao nhiêu năm nay. Thật sự thần kỳ quá đi mất, nhân viên công tác khi đối mặt với sự mong ngóng câu trả lời của Lý Ngọc Lan thì chỉ tươi cười nói. Lát nữa sẽ được công bố thôi hả? Bây giờ xin mời mọi người cùng nhau tiến lên bục để phát biểu cảm nghĩ của mình. Không chỉ mỗi bà mà cả 9 người tham gia thử còn lại đều mừng rỡ như điên. Mấy người bọn họ người thì quá thiếu độ ẩm trên da, hoặc không là vô cùng khô ráp, người thì nếp nhăn lại quá nhiều, còn lại thì giống y hệt Lý Ngọc Lan, làn da hơi sạm một chút. Nhưng vào giờ phút này, tất cả những tình trạng kia đều được cải thiện rất là nhiều. Thậm chí bọn họ còn không cần phải trang điểm lại hay cần bôi thêm chút kem nền nào, chỉ cần trực tiếp đi lên sân khấu để cho khán giả bên dưới biết được bọn họ đang bất ngờ và vui sướng tới mức nào. Cái khoảnh khắc đó, wow, cả hội trường lúc này như vỡ òa cảm xúc, đặc biệt là những phú bà giàu có ngồi ở vị trí dành cho khách quý, khi tận mắt chứng kiến những người mà trước đó bọn họ từng trêu đùa, bỡn cợt là mỹ nhân da trâu. Lúc này đột nhiên trắng lên thấy rõ thì sự kích động như dâng trào. Mau nói cho chúng tôi biết rốt cuộc đây là loại mặt nạ nào đi. Mấy người phú bà này đại đa số đều giống như Khương Lam vậy, không ai là người hâm mộ của Vân Lộc đại sư cả, chỉ là nhận được lời mời tham gia buổi đấu giá này nên mới tiện tham gia, cho nên hiện tại chẳng còn điều gì có thể thu hút được bọn họ hơn mặt nạ lúc này. Đây quả thực là một tin mừng đối với các phú bà. Vợ chồng Diệp Hướng Vinh nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, mặt mày bỗng nhiên đen đi không còn chút cảm xúc, đương nhiên lúc này tâm trạng cũng chả tốt hơn được là bao. Bởi vì Diệp gia bọn họ cũng làm về hạng mục mặt nạ này, nếu quả thực hiệu quả của loại mặt nạ này tốt như vậy, một khi nó được đưa ra thị trường thì nghĩ thôi cũng biết Diệp gia bọn họ sẽ phải chịu một cú hích nghiêm trọng tới mức nào. Lý Lan Ngọc có quan hệ rất tốt với vợ chồng Diệp Hướng Vinh cho nên bà ấy chắc chắn không thể nào phản bội bọn họ mà nâng đỡ nhãn hiệu mặt nạ kia. Cho nên khi kết hợp mọi khả năng lại cho thấy chỉ có một đáp án duy nhất, đó là loại mặt nạ này thực sự tốt như vậy, mai đây thôi. Thị trường về mỹ phẩm chăm sóc da của Diệp gia bọn họ ở tỉnh Giang Nam chắc chắn sẽ phải chịu sự thất thoát nặng nề, rốt cuộc loại mặt nạ này là do đội nghiên cứu nào tạo ra vậy? Đúng lúc mọi người đang có sự tò mò như vậy thì người dẫn chương trình lên tiếng. Ngay bây giờ, nhiệt liệt kính mời người phụ trách của đội nghiên cứu phát triển mặt nạ, bà Quách Anh lên bục giới thiệu về loại mặt nạ này. Hôm này không còn là buổi bán đấu giá từ thiện nữa mà rõ ràng đã trở thành một buổi công bố sản phẩm dành cho những đại gia trong tỉnh Giang Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách Anh đi lên sân khấu, sau đó giới thiệu đôi chút về bản thân. Sau khi nghe thấy công ty đứng đằng sau họ là bốn chữ Tập đoàn Khuynh Thành, thì vợ chồng nhà Diệp Hướng Vinh hơi chột tim một chút, bất chi bất giác lại di chuyển ánh mắt về phía Lục Vân đang ngồi bên anh. Bọn họ thừa biết, Tập đoàn Khuynh Thành là công ty của Diệp Khuynh Thành, và cũng là con gái của bọn họ. Sau này khi bọn họ bắt ép con gái của mình ở lì trong Diệp gia, cái Tập đoàn Khuynh Thành này đã được giao lại cho Lục Vân quản lý. Chẳng lẽ mọi chuyện là do thằng nhóc này làm sao? Không thể nào, bởi vì bọn họ không thể chấp nhận nổi. Một cái tên vô danh tiểu tốt mà bọn họ luôn coi thường lại có thể tạo ra được một loại mặt nạ tốt đến cỡ này. Cùng lúc đó, Quách Anh ở trên khán đài đã giới thiệu xong xuôi bản thân và sơ lược về công dụng của mặt nạ. Tên sản phẩm mới của chúng tôi là Dung Nhan Tuyệt Thế. Cách chương.